Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 789, chương 789, bí mật. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt là cái cực kỳ rộng rãi không gian. Từ xa nhìn lại đúng vậy một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Cách đó không xa còn có một mảnh thiết rừng rậm. Hoàn toàn đúng vậy cảnh tượng bên ngoài, nơi xa còn có cái bàng đại thành thị, nghiễm nhiên chính là bên ngoài đế đô cảm giác. Bắt mắt nhất còn là liên tiếp thiên tế cầu thang, hình thành cái con quay giống như, đi lên không ngừng xoay tròn mà lên, liên tiếp lấy chân trời. Hai người bọn hắn vừa mới lúc đi vào, bầu trời lóe ra mấy đạo quang mang, hung hăng từ không trung in dấu xuống dưới. Trên tay bọn họ hung hăng in dấu phía dưới một đóa hỏa diễm. Nhìn tựa như là một đóa u minh chi hỏa. Đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân nhìn trong tay u minh chi hỏa, cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Hắn nhưng không có từ Phong Thiên Thần Vương bên kia biết phương diện này tình huống. Dù sao chế định quy tắc là của Minh Thần Vương, cùng Phong Thiên Thần Vương không có có quan hệ gì. Đây là U Minh Thần Văn, trước kia chỉ có cổ minh thần nước người mới có thể có được thông hành chứng, không có cái này lạc ấn, liền đại biểu cho không phải người của mình, mà là người bên ngoài. Nếu là không có cái này lạc ấn, liền không có cách nào tiếp tục đi lên, không có cách nào tiến vào tầng lầu cao hơn, càng là đi lên, tư nguyên liền càng phong phú, linh lực càng thêm nồng đậm. Hiện tại quy tắc bị hơi sửa lại điểm, lập tức cổ minh thần tháp tình huống có thay đổi. Chỉ cần tiến đến, liền có thể thu hoạch được cái này lạc ấn. Theo lạc ấn càng ngày càng nhiều, liền có thể leo lên cao hơn thần tháp. Đạt đến đỉnh phong lúc, chẳng khác nào trở thành nơi này tháp chủ. Có thể tùy ý điều khiển bộ phận quy tắc, định đoạt một người sinh mệnh. Phạm Tuyết Huyên đối Dịch Thiên Vân độ thiện cảm đã không thấp, vượt qua 100 độ thiện cảm, đủ để cho nàng đem chi tiết tình huống nói ra. Huống hồ đó cũng không phải bí mật gì, mà là biến thành quy tắc của nơi này, có thể tùy ý điều khiển bộ phận quy tắc. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong Thiên Thần Quốc đúng vậy như thế. Chỉ cần có được nồng đậm huyết mạch, đạt được huyết mạch thạch bi tán thành về sau, liền có thể điều khiển tương ứng tinh thần lực lượng. Ở chỗ này cũng là như thế. Chỉ muốn địa vị càng cao, lấy được tán thành càng cao, liền có thể phóng xuất ra càng mạnh lực lượng. Không sai, trước đây thật lâu chúng ta cổ minh thần nước 10 phần hưng vượng. Thẳng đến một ngày chúng ta người càng ngày càng ít. Cứ như vậy hư không tiêu thất giống như. Lại nói tiếp, chúng ta tháp chủ chết về sau, hết thảy cũng thay đổi. Phạm Tuyết Huyên âm thanh băng lãnh tới cực điểm, tới một nhóm cường giả. Bọn hắn đều không phải là cổ minh thần nước người, lại có thể được đến cổ minh thần tháp tán thành, để bọn hắn một đường giết đi lên, chiếm lĩnh ưu tiên địa vị. Sau cùng ngạnh sinh sinh cưỡng chiếm phiến khu vực này, để cổ minh thần tháp thành vì địa bàn của bọn hắn. Lúc đó ưu thế của chúng ta hoàn toàn không có. Rõ ràng nơi này là địa bàn của chúng ta, lại chỉ có thể nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Nếu không liền sẽ toàn quân chết ở chỗ này. Nàng nắm chặt lấy quyền đầu, hốc mắt đỏ bừng, lửa giận từ nàng đáy mắt chỗ sâu phun ra ngoài. Thân thể mềm mại đều run rẩy theo. Dịch Thiên Vân có thể tưởng tượng đến tình huống lúc đó, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Tháp chủ chết rồi, mang ý nghĩa nắm giữ nhất đại quy tắc người đã chết. Như vậy hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài làm lại. Cổ minh thần nước không có khả năng một mực đợi ở chỗ này không đi ra. Đồng dạng là muốn đi ra ngoài tìm kiếm tư nguyên, hoặc là cùng còn lại thần quốc giao lưu cái gì, hoặc là phái ra đệ tử ra ngoài lịch luyện loại hình. Tháp chủ ra ngoài đương nhiên, hiển nhiên đằng sau chết ở bên ngoài, chết như thế nào không biết, nhưng khẳng định bị chết rất thảm. Đem các người ép về phía tuyệt cảnh. Là yêu ma à? Đúng vậy, cái kia ác linh tộc. Dịch Thiên Vân nội tâm đáp án đã miêu tả sinh động. Có thể làm ra loại chuyện này tới, khẳng định là ác linh tộc. Chỉ có ác linh tộc mới có thể thôn phệ hết người khác huyết mạch, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó bọn hắn có thể lừa bịp quá quan, có thể thành công trà trộn vào đến, sau đó tiến hành đoạt quyền. Cổ Minh Thần Tháp khuynh hướng chính là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân. Nhưng bọn hắn đã thuộc về được công nhận phạm vi, cho nên mới sẽ xuất hiện một màn này. Ngươi cái này đều biết. Phạm Tuyết Huyên đỏ mắt nói, ta coi là không có người biết những chuyện này. Muốn không phải chúng ta Cổ Minh Thần nước, minh giới đã sớm luân hãm. Ai biết chúng ta xin giúp đỡ còn lại thần quốc lúc. Bọn hắn chẳng những không có để ý tới chúng ta, ngược lại đem chúng ta đuổi đi, thậm chí muốn cướp đoạt chúng ta tư nguyên. Tàn khốc, lạnh lùng, buồn nôn, loại cảm giác này tại Phong Thiên Thần Quốc lúc, hắn liền cảm thụ qua nhân tâm hiểm ác, từng cái nhìn chính nghĩa lẫm nhiên, kỳ thực nội tâm sớm đã như là rãnh nước bẩn, thối không ngửi được. Ta đương nhiên biết, ta thậm chí có thể cảm giác được, trước mặt trong thành thị, có không ít ác linh tộc, không nghĩ tới nguyên bản chế tài ác linh tộc của Minh Thần Tháp. Bây giờ lại biến vì địa bàn của bọn hắn, thật sự là một loại châm chọc. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nghi ngờ nói, theo lý mà nói, Cổ Minh Thần Tháp làm vì thượng phẩm thần khí, hẳn là có thể đủ phân biệt đi ra mới đúng. Chỉ là dựa vào thôn phệ huyết mạch lực lượng, là không thể nào lừa gạt Cổ Minh Thần Tháp khí linh mới là. Đăng Thiên Thần Tháp bị lừa gạt coi như xong, đây chẳng qua là huyễn linh, không phải khí linh. Cổ Minh Thần Tháp làm vì thượng phẩm thần khí, kỳ khí linh khẳng định rất khủng bố, theo lý mà nói hẳn là có thể trấn áp hết thảy mới đúng. Không có khí linh, Cổ Minh Thần Tháp không có khí linh. Phạm Tuyết Huyên trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Không có khí linh, Dịch Thiên Vân lập tức bó tay rồi. Cảm thấy rất là chấn kinh. Chợt rất nhanh liền kịp phản ứng. Là các ngươi tổ tiên không có có đầy đủ lực lượng. Tỉnh lại cái này thượng phẩm thần khí khí linh. Phạm Tuyết Huyên không có chút đầu thừa nhận, nhưng cũng không có dao động đầu phủ định. Không hề nghi ngờ đúng vậy, loại tình huống này, khí linh không phải muốn có liền có thể có. Đầu tiên chủ nhân có được tuyệt đối nắm giữ lực lượng. Và lại đúng vậy, thường thường mang đến giết địch loại hình. Bồi dưỡng ở giữa cảm tình, dạng này mới dần dần diễn biến ra khí linh đến. Bây giờ không có khí linh, ngoài ý muốn Cổ Minh Thần Vương không có cách nào hoàn toàn điều khiển cái này đại gia hỏa. Không nghĩ tới lấy Cổ Minh Thần Vương lực lượng, ngay cả một kiện thượng phẩm thần khí đều không cách nào triệt để điều khiển. Rất có thể tạo ra cái đồ chơi này, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, vốn cho rằng là một kiện đỉnh tiêm trấn áp ác linh tộc thần khí. Bây giờ lại biến vì địa bàn của bọn hắn, không thể không nói là một kiện bi ai sự tình. Ban đầu ác linh tộc tiến đến khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ lăn lộn đi vào là thôn phệ huyết mạch ác linh tộc. Thông qua ẩn nấp thân hình, bọn hắn tại nơi này chính là Cổ Minh Thần nước hậu nhân. Nguyên lai đây chính là Cổ Minh Thần nước xuống dốc chân tướng a. Dịch Thiên Vân tràn ngập sát ý, vốn cho rằng tới nơi này có thể tìm tới Cổ Minh Thần nước hậu nhân. Người là tìm được, nhưng mấu chốt nhất Cổ Minh Thần Tháp cũng là bị đoạt. Không sai, hiện tại ngươi biết đi, ta ở chỗ này không có cái gì đồng bạn, khẩn cầu ngươi trợ giúp ta đoạt lại cái này Cổ Minh Thần Tháp. Nếu có thể đoạt lại Cổ Minh Thần Tháp, chúng ta tất nhiên sẽ trọng thu. Phạm Tuyết Huyên trong giọng nói tràn ngập thành ý, ngươi cứ như vậy nhận định ta có thể giúp ngươi. Mấu chốt là ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không sợ ta là ác linh tộc. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu như ngươi là ác linh tộc, ta đã sớm cảm thụ đi ra. Cái kia buồn nôn khí tức, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Phạm Tuyết Huyên âm thanh lạnh lùng nói, muốn là không thể trợ giúp ta. Ta không bắt buộc, chính ta đơn độc tiến về là được rồi. Chỉ cầu ngươi đừng bảo là ra thân phận của ta. Điểm ấy cũng đã đủ rồi. Nàng hiện tại đúng vậy muốn tìm cái tín nhiệm đồng bạn. Dịch Thiên Vân đã cứu nàng. Biết thân phận nàng cũng không động thủ cái gì. Chí ít thuộc về cái có thể tín nhiệm đồng bạn. Có đồng bạn dù sao cũng tốt hơn cô lập bất lực. Đây mới thực sự là bi ai. Dịch Thiên Vân đưa tay một phát bắt được nàng đầu. Hung hăng xoa nhẹ phía dưới, lá gan không tệ. Bất quá ta ưa thích. Cùng ta một khối đến đây đi. Cùng ta hào hào nói rõ chi tiết phía dưới quy tắc của nơi này. Để cho ta chinh phục nơi này. Đem ác linh tộc đầu từng cái chặt phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.